Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 726, Thiên hạ và gia đình nhỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, Ninh Tương Y bị hắn ôm, hôn đến chóng mặt, cho dù hắn không hôn sâu, chỉ trêu chọc bằng liếm hoặc cắn, nhưng nàng bị mùi hương mát dịu thuộc về hắn bao phủ. Có cảm giác như bị hắn nuốt mất. Còn nói không, lúc này, giọng nói của hắn bất kể thế nào cũng nghe khàn khàn êm dịu. Ninh Tương Y chớp chớp mắt nhìn hắn. Còn muốn, hai chữ này đột nhiên khiến Ninh Úc trừng lớn mắt. Hắn ôm chặt lấy nàng căn khiến nàng không thể phát ra thêm câu nói nào ngoại trừ tiếng ươm lên. Ninh Tương Y không nhịn được đánh hắn một cái. Chàng đè lên hài tử. Ninh Úc nghe vậy vội vàng nới lỏng tay ra. Nhưng lúc này, hài tử trong bụng đột nhiên đạp một cái. Là thật sự đạp một cái. Khiến Ninh Úc cách lớp quần áo cũng cảm thấy. Thế là, hai con người đều sửng sốt. Chấm, kỳ thật một tháng qua, số lần hài tử trong bụng cử động không ít. Nhưng rõ ràng như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Mà lại Ninh Úc cũng lần đầu cảm nhận được cái tiểu sinh mệnh kia có phản kháng với hắn. Trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Ôm Ninh Tương Y cũng không dám nhúc nhích. Một lúc lâu sau, bụng Ninh Tương Y cũng không còn động đậy. Ninh Úc có chút thất vọng. Sau đó thấp giọng hỏi. Sao lại không cử động nữa? Thấy hắn hỏi một vấn đề ngốc nghếch còn không tự biết. Ninh Tương Y nhẹ nhàng cười một tiếng. Có lẽ là do chàng không đè lên nó nữa. Ninh Úc nghe vậy có chút xoắn xuýt. Hắn vừa muốn ôm chặt nàng. Vừa muốn hài tử thoải mái. Sợ đè xuống không tốt. Cuối cùng nói. Vậy lần sau lúc nó động đậy. Nàng nhất định phải nói cho ta. Ninh Tương Y nhìn mặt hắn nghiêm túc. Không nhịn được cười khúc khích. Ninh Úc. Có phải chàng đang rất lo lắng không? Không có. Ninh Úc nói rất nghiêm túc. Nhưng hắn là đại nhiếp chính vương. Nhưng lại rất căng thẳng vì một đứa bé. Ninh Tương Y thấy bộ dạng hắn quá đáng yêu. Không nhịn được tiến tới cắn môi hắn một chút. Làm sao bây giờ? Chàng có đáng yêu như thế? Khiến ta chỉ muốn ăn hết chàng. Ninh Úc sắc mặt lộ ra sắc mặt dãy rủa. Không được. Phải kiềm chế. Chà chà, còn không biết trước đó là ai không kiềm chế. Nếu như ta không thể thì làm sao? Ninh Tương Y híp mắt trêu chọc hắn. Nàng ngược lại muốn xem Ninh Úc ý chí kiên định bao nhiêu. Ninh Úc đột nhiên không dãy giụa nữa. Ta sẽ làm nhẹ. Nói xong, hắn lật Ninh Tương Y qua. Đưa lưng về phía hắn. Cái tư thế này khiến Ninh Tương Y đỏ bừng mặt. Ta đùa ngươi. Ngươi làm thật à? Ninh Úc mím môi. Ta sẽ không cự tuyệt bất kỳ yêu cầu gì của hoàng tỷ. Nhưng động tác vội vàng kia. Rõ ràng là chính hắn không nhịn được. Ninh Tương Y đỏ mặt cắn răng. Chàng quá đáng. Ta không chơi. Đi ngủ thôi. Nói xong. Nàng liền muốn lật người lại đi ngủ. Lại bị Ninh Úc mạnh bảo giữ lại. Bảo trì tư thế lưng uốn vào trong người hắn. Hắn kề bên tai nàng thấp giọng nói. Phụ hoàng đã từng nói. Nữ nhân đều thích nói ngược lại. Nàng nói ta quá đáng. Chính là không đủ quá đáng. Nàng nói không chơi. Vậy chính là muốn tiếp tục. Cho nên ta quyết định. Thỏa mãn nàng. Nói xong. Hắn liền hạ tay kéo y phục của nàng. Ninh Tương Y thở nhẹ một tiếng sau đó đưa tay che miệng của mình. Nghiến răng nghiến lợi. Ngươi có thể làm động tĩnh nhỏ một chút không? Mẹ và Tư Vô Nhan ở ngay bên cạnh. Ninh Úc nhíu mày. Bọn họ sẽ không biết. Chỉ sợ cái miệng nhỏ của nàng không nhịn được. Hoàng tỷ, ta đến rồi. Ninh Tương Y kêu lên một tiếng đau đớn. Miệng cắn chặt lấy chăn. Dưới lớp chăn, nàng để Ninh Úc tùy ý muốn làm gì. Ninh Úc nhíu mày. Động hai lần đột nhiên tiến lên ghé vào bên tai nàng mập mờ mà nói. Hoàng tỷ, bởi nàng quá mong đợi. Vì hài tử, phu quân này chỉ có thể làm một chút. Ninh Tương Y cả người co lại trong chăn. Cầm thú, trận mây mưa đến, Đã xảy ra thì không thể ngăn cản nổi. Bởi vì Ninh Tương Y cắn chăn mền, không phát ra âm thanh gì. Người ngoài chỉ tưởng bọn họ còn đang nghỉ ngơi. Cơm trưa cũng không tới gọi. Bọn họ cũng chưa thỏa mãn giày vò đến xế chiều. Ninh Tương Y chịu không được, cầu khẩn như mèo con. Ninh Úc mới nể mặt hài tử dần dần thu thế. Sau khi giúp Ninh Tương Y lau người, hắn cũng đơn giản chùi qua một chút. Sau đó ôm Ninh Tương Y đi ngủ. Có chút uất ức, hoàng tỷ, lúc nào phu quân mới có thể tùy ý phóng túng một lần. Ninh Tương Y nghe vậy, đang mỏi mệt cũng chừng mắt liếc hắn một cái. Nói là nghĩ cho hài tử, tiết chế rồi mà còn cầm thú như thế. Chờ hài tử sinh ra, nàng còn sống hay không đây? Trong lòng nàng đột nhiên có ý muốn mang thai 2-3 năm. Bằng không thân thể nhỏ bé chưa tới 19 của nàng không thể chịu nổi con sói xấu xa như Ninh Úc. Ninh Úc ôm nàng, không nhịn được lại hôn sâu đến mấy lần. Mới ôm nàng và hài tử nghỉ ngơi. Hắn thật sự rất kiềm chế. Trừ 2 lần bạn đầu không biết kiềm chế đó. Sau này hắn cũng không thể ăn no. Căn bản hắn không dám làm quá sức. Chớ nói chi là tùy ý phóng túng. Nhưng vừa nghĩ tới giữa bọn họ có đứa bé, hắn lại thỏa mãn. Mãn nguyện xong, Ninh Úc lại thở dài. Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn lại biến thành như thế này. Trong lòng chỉ có thê tử và hài tử. Chỉ một gia đình nhỏ, một khoảng trời nhỏ, nhưng đã đủ vui vẻ bất chấp. Cảm giác tràn đầy hạnh phúc, mà nhiều quyền thế cũng không thể đổi lấy. Ninh Úc lại hôn lên khuôn mặt nhỏ của Ninh Tương Y đang ngủ. Vừa ôm vừa mãn nguyện ngủ. Nhưng Long Thành vô cực ồn ào như vậy. Lão Vương Phi sống chết muốn giữ lại nữ nhi. Nhưng Long Thành vô cực lại không cho phép Long Thành Thính Tuyết ở lại. Cuối cùng cũng hòa. Long Thành Thính Tuyết muốn ở lại cũng được. Nhưng không thể ra khỏi cửa cung. Tránh mất mặt xấu hổ. Long Thành Thính Tuyết trên mặt khóc sướt mướt, dáng vẻ lại rất ngoan ngoãn. Trong lòng lại nhiều lần nguyền rủa Long Thành vô cực. Ninh Tương Y đến, hắn liền dẹp tất cả vui vẻ nghênh đón. Nàng đến, hắn phải cực lực cầu khẩn để nàng ở lại. Rốt cuộc ai mới là muội muội của hắn? Ninh Tương Y có cái gì tốt? Nàng không phải chỉ là mang đến giống cây cho Lâu Diệp thôi à, những người hạ đẳng kia. Ăn không đủ no, có chết hay không liên quan gì. Nàng không phải chỉ là đốc thúc xây dựng một con đường tam quốc thôi à, vì sao từng người đều ca công tụng đức nàng. Cũng không phải nàng đích thân đi tu sửa. Điều mà Long Thành Thính Tuyết không biết là sức mạnh lớn nhất của Ninh Tương Y nằm ở khả năng phá bỏ rào cản giữa các quốc gia. Có thể dễ dàng hợp tác giữa các quốc gia mà không gây thù oán. Có thể nói sẽ không có triều đại nào có thời điểm hài hòa như vậy. Khi Long Thành Thính Tuyết từ trong chính điện ra ngoài, tình cờ chạm mặt với Ninh Tương Y, Ninh Úc, thấy bụng Ninh Tương Y càng làm nàng ta kích động. Chưa kết hôn mà có con. Không phải đại dục quản rất nghiêm à, nữ tử bình thường đã bị nhét vào lồng heo ném xuống nước. Nàng ta thì sao? Ninh Tương Y còn có thể cao ngạo như thế? Có thể có nam nhân ưu tú như Ninh Úc như vậy. Ninh Tương Y thấy nàng sửng sốt một chút, cũng không nói gì. Còn Ninh Úc cũng không thèm nhìn Long Thành Thính Tuyết. Hoàng tỷ nói nữ nhân này có ý với hắn, khiến trong lòng Ninh Úc đã đánh một điểm đen trên người đối phương. Nếu không phải nàng ta là con cờ chủ chốt được kẻ địch sử dụng, hắn đã sớm diệt trừ cái tai họa ngầm này. Cách chương.